Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch, Đức Thành, ta biết, về sau ta sẽ cố gắng không tạo thành gánh nặng cho mọi người. Tiền lỗi mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nói, hắn vốn đã nghĩ, sau khi đệ nhị hồn kỹ phục khắc gần như cố hóa thành thúy ma điểu, từ đây thực lực của mình hẳn đã tăng lớn rồi. Nhưng bây giờ chỉ là một đợt kiểm tra sức khỏe đã khiến cho hắn có loại cảm giác anh hùng không đất dụng võ, thật sự là phiền muộn mà. Lưu Phong so với Tiền Lỗi thì tốt hơn nhiều, hắn cũng không lên tiếng mà chỉ tiếp tục chạy, cố hết mức không tạo thành gánh nặng cho Lam Hiên Vũ. Trong 10 gã học viên đang khảo thí này, rất nhanh đã có người rơi mồ hôi như mưa, cũng không phải mỗi người đều có sức bền tốt. Toàn cuộc khảo thí rằng co trọn vẹn 1 giờ. Sau 1 giờ thì vận tốc bánh xích đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng có thể kiên trì chỉ có 5 người, trong đó đương nhiên có cả Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Đến cuối cùng, ngay cả Lưu Phong cũng gần như bị Lam Hiên Vũ kéo theo mới có thể trụ được. Sau khi khảo thí chấm dứt, tất cả mọi người đều phải nhìn Lam Hiên Vũ với một ánh mắt khác, thậm chí có không ít trong 7 người khác đã toát ra vẻ hâm mộ. Nhưng người bọn hắn hâm mộ lại là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Vì sao? Vì hai tên này có một đồng đội cường hãn quá đáng tin cậy. Đây là cái loại thể lực gì vậy? Dưới tình huống không có võ hồn trợ giúp mà vẫn có thể mang theo hai gã đồng đội một mực kiên trì đến cuối cùng, quả thực là phi nhân loại rồi. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng hơi có chút thở gấp, thật ra ngay chính bản thân hắn cũng rất kinh ngạc, thể năng của mình được tăng cao cũng không phải là một chút. Dường như sau khi huyết mạch biến dị thì mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Có điều, vì hiện tại còn phải tiếp tục tham gia khảo hạch nên hắn cũng không có thời gian đi kiểm tra tình huống cụ thể, nếu không, hẳn là sẽ có thể vận dụng tốt hơn nữa. Đúng lúc này, hai đạo khí lưu màu vàng và bạc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong phòng, ai cũng không chú ý tới. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nóng lên, sau đó thì tất cả những mỏi mệt lúc trước đột nhiên biến mất không còn một chút nào, chỉ qua nháy mắt mà toàn thân hắn liền khôi phục về trạng thái tốt nhất. Đây cái gì nữa vậy? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ, hắn xem một chút chính mình rồi lại nhìn chung quanh, nhưng mọi thứ vẫn không có thay đổi gì. Vẫn nên nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó là tới vòng kiểm tra sức khỏe cuối cùng rồi. Vòng kiểm tra này rất thú vị, kiểm tra năng lực phản ứng. Mọi người được đưa đến một gian phòng, trong phòng cũng vẫn là những thiết bị cỡ lớn, nhưng lần này lại là 5 bàn thiết bị giống nhau như đúc. Mỗi lần có thể đồng thời tiến hành kiểm tra 5 người, ai kiểm tra xong thì kế tiếp liền có thể tiến vào. Kiểm tra tốc độ phản ứng sao? Vậy hẳn là mẫn công hệ hồn sư sẽ chiếm lợi thế rồi. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ. Có điều trong những vòng trước thì mọi loại hồn sư đều có cơ hội phát huy, trình thể mà nói thì cũng vẫn rất công bằng. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn có chút không rõ, vì cái gì mà Sử Lai Khắc học viện lại coi trọng năng lực phản ứng như vậy, còn phải kiểm tra từng người nữa. Hắn xếp thứ 6, rất nhanh đã luân phiên tới lượt, bởi vì người đầu tiên là Tiền Lỗi, mà tốc độ hắn ra khỏi bàn kiểm tra thực sự là quá mau, không đến nửa phút bàn thiết bị đã được mở ra. Quá nhanh, phản ứng không kịp, Tiền Lỗi mang vẻ mặt buồn. Góc truyện audio.com, rười rượi mà nói với Lam Hiên Vũ, có quá nhiều công kích phải né tránh, chưa né được bao nhiêu mà đã xong. Ta là do động tác thân thể không theo kịp tinh thần phản ứng. Hiển nhiên là Tiền Lỗi đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ cố gắng giảm thấp thanh âm mà nói với một mình hắn. Lam Hiên Vũ gật đầu, sau đó liền tiến vào thiết bị. Bên trong rất rộng rãi, thực sự có thể nói là một vòng tròn sống động, bởi chung quanh đều là màn hình. Không thể nghi ngờ, điều Tiền Lỗi nhắc nhở là rất trọng yếu, kiểm tra năng lực phản ứng là thông qua công kích, những công kích này hẳn không phải là thật. Tiền Lỗi nói động tác thân thể của hắn theo không kịp tinh thần phản ứng, nói một cách dễ hiểu thì tinh thần lực của hắn hoàn toàn có thể đoán được phương thức công kích nhưng thân thể lại không cách nào làm ra sự né tránh tương ứng. Ở phương diện này thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ tốt hơn nhiều. Vèo, một đoàn quang ảnh đột nhiên bắn tới từ trên màn hình chính diện, Lam Hiên Vũ nghiêng một bên thân, nhưng vừa tránh được hắn liền cảm thấy phía sau lại có công kích, dưới chân xê dịch một lần nữa tránh đi. Quả nhiên, ngay sau đó tất cả màn hình chung quanh bắt đầu không ngừng có công kích bắn ra, Lam Hiên Vũ lập tức nhanh chóng né tránh. Dưới tình huống bộc phát như vậy, tinh thần lực của hắn đã vượt qua 600 điểm, điều này ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tuyệt đối là phi thường. Nhưng điểm trọng yếu hơn là hắn có được bộ pháp quỷ dị Nana từng dạy, thi triển nó trong không gian không tính là quá lớn này thực sự là rất phù hợp. Năm đó, khi hắn mới 6-7 tuổi cũng đã thường xuyên chơi né tránh cùng Nana, hiện tại né tránh những công kích này tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với Tiền Lỗi. Cảm nhận, né tránh, cố gắng thực hiện cho động tác thân thể đuổi kịp tinh thần phản ứng. Lam Hiên Vũ dần dần hiểu ra ý nghĩa của vòng kiểm tra này. Nếu nói những vòng trước đều là kiểm tra trụ cột như vậy thì đây chính là một vòng kiểm tra tổng hợp, thứ nó kiểm tra chính là trình độ kết hợp thân thể cùng tinh thần lực của từng học viên. Giống như Thiền Lỗi đã nói, tinh thần lực của hắn thì đủ mạnh nhưng thân thể lại không theo kịp, tất nhiên phản ứng sẽ chậm. Công kích càng ngày càng dày đặc cũng càng ngày càng nhanh, Lam Hiên Vũ miễn cưỡng chèo chống chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng bị công kích đánh trúng mà kết thúc vòng kiểm tra. Đến tận đây, rốt cuộc bọn hắn cũng đã hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra sức khỏe. Lăng lão sư, chúng ta có thể biết thành tích của mình không? Sau khi bước ra khỏi thiết bị, Lam Hiên Vũ chủ động tìm tới Lăng Y Y. Lúc này nét mặt Lăng Y Y nhìn hắn lại có chút quái dị, nàng vừa mới nhận được thông báo, đứa nhỏ trước mắt với hồn lực chỉ có 20 mấy cấp này đã được các lãnh đạo cấp cao coi trọng, dặn nàng phải quan sát tỉ mỉ. Mặc dù không nói là vì sao nhưng không thể nghi ngờ, nhất định hắn phải có điểm hơn người. Trước kia Lăng Y Y cũng từng đánh giá sơ qua về Lam Hiên Vũ, dù sao thì hắn cũng là tổ trưởng của tiểu tổ đạt giải quán quân trong hải tuyển Thiên La Tinh. Lăng Y Y vẫn luôn cảm thấy thực lực của Lam Hiên Vũ không được tốt lắm, nhưng ý nghĩ của hắn lại rất tốt, tuyệt đối là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Nhưng muốn tiến vào Sử Lai Khắc học viện thì chỉ có đầu óc là không thể, mà phải có cả thực lực thiên phú cùng đầu óc, thiếu một thứ cũng không được. Hồn, gocchuyenaudio.com, lực mới hơn 20 cấp như hắn thì đương nhiên Lăng Y Y sẽ không quá xem trọng. Vì muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện thì nhất định phải vượt qua kiểm tra năng lực tổng hợp, hoặc phải có phương diện nào đó cực kỳ đặc thù mới được phá cách trúng tuyển. Tuy trong đợt kiểm tra ngày hôm nay, có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung Tiền Lỗi, nhưng hắn lại chân chính được công nhận bởi vì võ hồn của hắn quá đặc thù. Còn Lam Hiên Vũ tuy cũng không tệ, nhưng lại không có sự đặc thù như Tiền Lỗi. Lưu Phong lại càng không, so với những học viên khác thì hắn quá bình thường. Nếu không phải hắn đã lấy được hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang thì chỉ sợ một điểm cơ hội cũng không có. Ta không thể nói thành tích cho các ngươi biết, tất cả khảo hạch đều tính tổng hợp, cuối cùng tự các ngươi sẽ biết. Kiểm tra sức khỏe chỉ là trụ cột nhất, những khảo hạch sau đó mới càng có ý nghĩa đối với các ngươi. Lăng Y Y khẽ cười, Lam Hiên Vũ nói, vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết nội dung của những khảo hạch sau là cái gì không? Hoặc cho chúng ta biết phương hướng đại khái cũng được. Lăng Y Y hơi trầm ngâm một chút rồi nói, khảo hạch chủ yếu phân thành đoàn đội cùng cá nhân, khảo hạch cá nhân chính là cơ hội tốt nhất cho các ngươi biểu hiện bản thân, mà khảo hạch đoàn đội sẽ là thời điểm cho các ngươi bày ra năng lực đoàn đội. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một điều, mọi việc không thể quá cầu toàn, không nên miễn cưỡng. Như tình huống của vòng kiểm tra sức chịu đựng hôm nay vậy, chỉ sợ tới thời điểm khảo hạch đoàn đội ngươi sẽ rất khó làm được điều tương tự. Trong bao năm qua Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh, tình huống cả một tiểu tổ đều thi đậu là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nàng nói vậy Tiền Lỗi còn tốt một chút, nhưng Lưu Phong vẫn một mực yên lặng đi theo Lam Hiên Vũ lại biến sắc. Hắn biết rõ tình huống của mình so với Tiền Lỗi thì không đủ đặc thù, mà so với Lam Hiên Vũ thì lại không đủ thực lực. Cảm ơn Lăng lão sư, Lam Hiên Vũ biết đây là toàn bộ nội dung Lăng Y Y có thể nói cho bọn hắn rồi. Hắn quay người khẽ ôm lấy bả vai Lưu Phong, tay kia ôm Tiền Lỗi mà đi đến một bên, chờ đợi tất cả mọi người chấm dứt khảo thí. Hiên Vũ, Lưu Phong đột nhiên mở miệng, cách chương.